Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 266, chương 270, tham tài háo sắc thổ hành tôn. Tương đương, triệt để thay đổi tư tưởng thân công báo. Sau đó tiến về hồng hoang các nơi. Tìm kiếm không nơi nương tựa tán tu. Lấy ba tấc không nát miệng lưỡi. Tìm được sẽ tóc rối bời tảng đá long tu hồ. Trên đường về ngăn chặn cho Tây Chu đưa lương sau rời đi ngọc hư ba đời môn nhân Hàn Độc Long. Tiết Ác Hổ, cùng rất nhiều không biết tên tán tu. Tất cả đều đưa đến Tây Chu đại doanh. Bị Khương Tử Nha phái đi ra cùng thương quân giao chiến. Sau đó nha, những người này ở đâu là Na Cha, Dương Giao, Dương Tiễn, Ngao Bính bốn cái chăm chú bồi dưỡng tam đại đệ tử đối thủ. Đều không cần theo triều ca điều người qua đến giúp đỡ. Thì cái này bốn tên tướng lãnh, liền dễ dàng đánh bại vô số nhào lên tán tu. Đem bọn hắn toàn bộ chạm ở dưới ngựa. Thật to phát triển một đợt phong thần bảng danh ngạch. Tương đương thân công báo chính không có gì vui bằng. Tích cực tìm kiếm càng nhiều, mạnh hơn, càng hung ác địch nhân đưa lên bảng lúc. Rốt cục, cửu khúc hoàng hà trận cùng tùy thị thất tiên sự tình dẫn nổ hồng hoang. Nhân quả cơ duyên, cùng kiếp khí bạo phát dưới. Có phân lượng đầy đủ tam giáo đệ tử cũng ào ào xuống núi. Tương đương cái thứ nhất bị thân công báo đụng phải. Chính là cụ lưu tôn đệ tử thân truyền. Thổ hành tôn. Tương đương lại nói cái này thổ hành tôn làm sao tới đâu. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Ngày đó cụ lưu tôn tại cửu khúc hoàng hà trận bị Tây Phương giáo mang đi về sau. Lập tức liền bị đưa vào Tây Phương Linh Sơn tiềm tu. Lấy hắn cảnh giới quá thấp vì lý do cưỡng ép đem bế quan. Căn bản không cho hắn về động phủ thu dọn đồ đạc thời gian. Thổ hành tôn trong động phủ thật lâu không thấy sư tôn. Vốn là ý đồ ra người ném phàm tâm làm đến hắn toát ra trộm đi suy nghĩ. Sau đó trộm cầm cụ lưu tôn chấn động chi bảo khổn tiên thằng xuống núi. Đúng lúc tại gia trên sơn đạo gặp thân công báo. Tương đương lúc ấy, thân công báo vừa tốt bị đạo hành thiên tôn chỉ trích. Bởi vì lừa gạt Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ, Vi Đà ba tên đệ tử xuống núi phong thần sự tình bị đuổi xuống Kim Đỉnh Sơn. Chính tức giận lúc, vừa mới bắt gặp một tên thân cao không tới bốn thước, mặt như màu đất kỳ dị người. Trong lòng đang khó chịu thân công báo, lập tức lòng sinh ác ý. Sau đó lập tức tiến lên đem ngăn lại. Vị này đồng nhi, ngươi là nhà nào? Thổ hành tôn cũng là vừa vặn rời núi. Ra đời không sâu hắn mắt thấy thân công báo thân mặc đạo bào. Cảnh giới không thấp. Sau đó cung kính hành lễ. Tuôn ra lai lịch của mình. Lão sư ngài khỏe chứ? Ta chính là xiển giáo môn nhân cụ lưu tôn chi đồ. Kêu là thổ hành tôn. Thân công báo nhãn châu say động. Ha ha, cụ lưu tôn đồ đệ. Nhà ngươi lão sư đều đã bị Tây Phương giáo thánh nhân bắt đi. Còn tại tự xưng xiển giáo môn nhân. Xem ra là cái tính cách thuần phác. Kiến thức nông cạn gia hỏa a. Tương đương ân. Đúng lúc sư tôn không chào đón Tây Phương giáo. Lừa gạt Hàn Độc Long. Tiết Ác Hổ. Vi hộ chờ tam đại đệ tử sẽ bị chỉ trích. Đem ngươi một cái Tây Phương giáo môn nhân đưa lên bảng. Muốn đến cũng có thể một chút triệt tiêu một chút sư tôn chỉ trích đi. Sau đó, hắn liền tự giới thiệu mình. Nguyên lai là cụ lưu tôn sư huynh cao đồ. Ta chính là ngươi sư thúc. Thân công báo, thổ hành tôn cuống quýt bái kiến. Gặp qua sư thúc, tương đương không biết đồng nhi tu hành mấy năm. Ý muốn như thế nào? Thổ hành tôn, học nghệ trăm năm, lão sư không trong động. Ý muốn hành tẩu thiên hạ. Mở mang tầm mắt, thân công báo lắc đầu. Ta gặp ngươi sợ khó cầu tiên đạo tiêu giao. Chỉ có thể tu cá nhân ở giữa phú quý. Thổ hành tôn có chút mờ mịt mà nhìn xem thân công báo. Nói thật, hắn từ nhỏ đã bị cụ lưu tôn mang lên núi tu đạo. Thật không phải là rất rõ ràng tiên đạo cùng người ở giữa phú quý khác nhau. Sau đó mở miệng hỏi, như thế nào cá nhân ở giữa phú quý? Thân công báo vui vẻ. Cơ hội tới, theo ta nhìn, ngươi đành phải khoác mãng eo ngọc, thụ hưởng quân vương phú quý. Thổ hành tôn viết, Sao đến có thể? Thân công báo viết, ngươi chịu xuống núi, ta viết thư tiến ngươi. Rất gần thành công. Thổ hành tôn viết, lão sư chỉ ta hướng nơi đó đi. Đương nhiên là Tây Chu. Tương đương hiện nay chính là phong thần thời điểm. Tây Chu vì chính thống đại thế. Ta chi sư huynh hiện chính tại Tây Chu đảm nhiệm thừa tướng trước. Người tiếp ta tiến sách trước hướng Tây Chu. Định sẽ phải gánh chịu trọng dụng. Hưởng hết phú quý. Không thể nói được còn có thể cưới cái mỹ mạo cô gái đẹp. Tận hưởng ôn nhu. Thân công báo lời nói. Hoàn toàn bắn trúng thổ hành tôn nội tâm chỗ mềm. Phải biết. Thổ hành tôn ở trên núi tu đạo, từng gặp một lần lầm vào trong núi nhân tộc nữ tử. Sau đó gặp hắn không có bất kỳ cái gì pháp lực. Lại xuân tâm manh động, sau đó làm lấy hết chuyện xấu. Sau cùng còn vứt xác hoang dã. Vì thế, cụ Lưu Tôn biết được về sau. Đem quan trong động tự kiểm điểm 10 năm, có thể hưởng qua một lần ôn nhu hương sau nam nhân. Lại như thế nào có thể đỡ nổi cái kia nảy mầm xuân tâm. Lần này trộm đi xuống núi cũng là cùng một lần kia kinh lịch có quan hệ. Hắn vốn là muốn sau khi xuống núi tìm chư hầu tìm nơi nương tựa, lại tìm mấy tên mỹ kiều nương nếm thử đã từng ôn nhu hương. Hiện tại đụng phải thân công báo, có thể nói là con rùa đối mặt đậu xanh, củi khô gặp liệt hỏa, lại chỗ nào có thể cự tuyệt. Sau đó lúc này bái hạ, cảm động đến rơi nước mắt nói, như đến tiến thêm, cảm kích không ít, tương đương, sau đó, đạt được một phong tiến sách, trước hướng Tây Chu, đạt được Khương Tử Nha triệu kiến, mệnh hắn tại ngày thứ hai đi thương doanh khiêu chiến, tương đương đến mức thân công báo, đang gạt thổ hành tôn về sau, sợ bị cụ Lưu Tôn đến cửa tính sổ sách, dứt khoát thì chạy vội Kim Ngao đảo. Đi tìm Đa Bảo đi, tạm thời lại không đề cập tới, lại để xuống thân công báo cùng Khương Tử Nha thù oán hoạt động. Bên này thương trong doanh trại, bởi vì gần vài ngày chiến tích không tồi, lại đưa mười mấy tên không biết tên tán tu cùng tam giáo tam đại đệ tử lên bảng. Chính mở lễ khánh công lúc, đột nhiên một tiếng phượng minh, loan khóc từ không trung truyền đến, tương đương, nhân vương, thiên đình long cát. Phụng Thái Sư Văn Trọng chi mệnh, chuyên tới để trợ giúp. Đế Tân đi ra ngoài đem đón vào trong chướng. Mệnh hạ nhân đưa lên tiên quả loại rượu về sau. Vừa rồi tò mò hỏi hướng Long Cát. Công chúa, người không phải tại khoa học ti hiệp trợ Kim Linh Thánh Mẫu nghiên cứu toàn cây trồng mới sao? Người thế nào đến đây? Long Cát công chúa chính là thiên đình trưởng công chúa. Tuy là dưỡng nữ, lại rất được vương mẫu đám người yêu thích. Xem ở chính mình đệ tử phân thượng, Đế Tân đương nhiên cũng cho nàng một cái lan lộn công đức chuyện tốt. Liền để cho nàng đi theo Kim Linh Thánh Mẫu bên cạnh giúp đỡ. Nếu có thể nghiên cứu ra một hai sự vật cũng coi là công đức vô lượng. Long Cát cũng biết điểm ấy. Cho nên từ trước đến nay đối Đế Tân nhiều vì tôn kính. Chưa bao giờ có thất lễ thời điểm. Doanh trướng bên trong Long Cát cười cười. Trước kính Đế Tân một chén. Sẽ cùng đệ đệ nói chuyện với nhau một phen, hỏi thăm thương chu chiến sự về sau, mới vừa cùng Đế Tân nói ra chính sự, lại có một chuyện muốn cáo chi nhân vương, mà lại, việc này có phần làm trọng yếu. Hả, chuyện gì? Đế Tân nội tâm đột nhiên dâng lên một chút bất an. Vội vàng hỏi, cha ta vài ngày trước dùng Hạo Thiên Kính xem khắp thời gian Trường Hà. Hắn phát hiện có lẽ là rất sớm trước đó. Cũng chính là phong thần còn chưa mở ra. Đại vương vừa mới sau khi lên ngôi không lâu. Cũng chính là tại đại vương ngài đăng cơ sau năm thứ hai. Vận mệnh Trường Hà xuất hiện một chỗ ba động. Tựa hồ một ít địa phương bị xâm lấn. Cướp bóc, cha ta phát giác không đúng. Đặc biệt là bị sửa đổi thời gian Trường Hà chi nhánh là liên quan tới đại vương. Một đầu sắp biến mất tương lai. Cho nên đặc biệt cha tìm một phen. Kết quả tại Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động cùng Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động. Phát hiện đại vương huyết mạch, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.